Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, phần 666, nghĩ đến chính mình đại cữu tử, Chu Trạch Giai trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp Khương Minh Vũ. Đây là thê tử Khương Tuyết Phỉ ca ca, hiện tại khai một nhà kiến trúc công ty, làm cũng không tồi, đối hắn cái này muội phu cũng thực chiếu cố. Năm đó lúc ấy hứa nguyện người cùng Khương Tuyết Phỉ ly hôn. Khương Minh Vũ còn nhận người đánh hứa nguyện người một đốn. A Giai, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì a? Khương Minh Vũ đã kết hôn, người ở tại bên ngoài, cũng không cùng Khương gia phu thê ở cùng một chỗ, cho nên hiện tại nhận được muội phu điện thoại, cũng là có chút kỳ quái, cũng không có thời gian. Minh Vũ ca, chính là cuối tuần nói ta có một số việc tưởng cùng ngươi thương lượng hạ. Chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem ba mẹ bái. Cái này ba mẹ đương nhiên là Khương gia phu thê, cho nên Khương Minh Vũ nghe được Chu Trạch Giai ý tưởng này. Đương nhiên là không có không đáp ứng, tỏ vẻ cuối tuần thời điểm gặp mặt, hắn đối cái này muội phu thực chiếu cố, nói chuyện điện thoại xong lúc sau. Chu Trạch Giai không tính toán đem chính mình trúng thưởng sự tình nói cho người trong nhà. Chờ lãnh xong thưởng lúc sau yêu cầu thời điểm lại nói. Chu mẫu cái kia tính cách, Chu Trạch Giai là không dám gật bừa. Lúc sau Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, vốn dĩ tính toán ở nhà ngốc chờ thê tử. Chính là lúc này mới 8 giờ rưỡi, thời gian còn sớm, vì thế liền xuống lầu. Mở ra chính mình tiểu phá xe đi thê tử công tác trường học. Bên này đệ tam thực nghiệm cao trung, khoảng cách trong nhà không phải quá xa, lái xe nói cũng mới không đến 20 phút, bảo vệ cửa nhận thức Chu Trạch Giai, biết đây là Khương lão sư lão công, thực mau liền thả người đi vào. Khương Tuyết Phỉ không biết trượng phu tới, còn ở trong ban cấp các bạn học giảng bài, rốt cuộc mắt thấy thi đại học sắp tới. Vì làm các bạn học thành tích có càng thêm ổn định đề cao. Khương Tuyết Phỉ gần nhất vẫn luôn thập phần bận rộn, nàng ở trên bục giảng giảng bài. Các bạn học nghiêm túc nghe, mà Chu Trạch Giai còn lại là trộm đi tới nàng giáo lớp. Ở phía sau cửa sổ bên kia trộm xem qua đi, ở trên bục giảng thê tử, là mặt khác một loại bộ dáng, tràn ngập cơ trí, làm Chu Trạch Giai nhịn không được nhiều xem hai mắt. Đệ 1241 chương trời giáng tiền của phi nghĩa 200 triệu. Hai Khương Tuyết Phỉ tự cấp bọn nhỏ nghiêm túc đi học, tự nhiên là không có nhìn đến sau cửa sổ bên kia nam nhân. Nhưng thật ra có không nghe giảng bài hai tử nhìn đến, hướng tới Chu Trạch Giai cười, biết đây là chính mình Khương lão sư trượng phu. Chu Trạch Giai trộm nhìn nhà mình lão bà lúc sau, cũng tránh ở cửa sổ mặt sau. Chờ nhà mình lão bà, tan học, rốt cuộc hắn nếu là vẫn luôn ở phía sau cửa sổ là muốn chậm trễ người đi học. Mãi cho đến hơn 10 phút lúc sau tiếng chuông vang lên. Tan học, Khương Tuyết Phỉ lúc này mới từ trong phòng học ra tới. Học sinh cuối cùng một tiết khóa giống nhau đều là tự học. Cho nên Khương Tuyết Phỉ buổi tối chỉ có một đường khóa. Giống nhau lên lớp xong lúc sau liền sẽ đi cấp bọn học sinh phê chữa tác nghiệp hoặc là chuẩn bị mới nhất khảo thí tư liệu. Rốt cuộc đối với cao tam học sinh tới nói, tiếng Anh cũng là phi thường quan trọng, cầm chính mình sách giáo khoa tới rồi bên ngoài. Khương Tuyết Phỉ lúc này mới thấy được đứng ở bên ngoài trượng phu. Tức khắc có chút kinh hỉ, không nghĩ tới gần nhất vẫn luôn bận rộn công tác trượng phu. Thế nhưng sẽ đến tiếp chính mình, A Giai, ôm thư đi qua đi. Khương Tuyết Phỉ trên mặt nhịn không được rào rạt ra tươi cười. Bên ngoài người đều cảm thấy nàng gả cho trượng phu là thấp gả. Trượng phu không xứng với nàng, chính là Khương Tuyết Phỉ chưa bao giờ như vậy cho rằng. Nàng chính là thích trước mắt người nam nhân này, lên lớp xong, đợi chút có thể về nhà sao? Vẫn là muốn ở trong văn phòng mặt sửa sang lại tư liệu. Chu Trạch Giai nhìn tươi đẹp động lòng người thê tử, nhưng thật ra minh bạch vì cái gì người khác đều nói chính mình con cóc ăn thịt thiên Nga. Bởi vì Khương Tuyết Phỉ cha mẹ đều là đại học giáo thụ. cho nên liền tính là hiện giờ Khương Tuyết Phỉ bất quá 27 tuổi. Chính là cũng đã có thể tại đây loại trọng điểm thực nghiệm cao trung đương cao tam giáo viên tiếng. Anh, vậy về nhà sửa sang lại a. Người thật vất vả tới đón ta một lần, Khương Tuyết Phỉ cười tủm tỉm ôm trượng phu cánh tay. Các nàng đã kết hôn 2 năm, tuy rằng không có hai tử, chính là trượng phu chưa từng có trách chính mình. Cái này làm cho Khương Tuyết Phỉ thập phần cảm động, chỉ cảm thấy đây là trượng phu thích chính mình mới có thể như vậy. Hai người nói chuyện, cùng nhau tới rồi Khương Tuyết Phỉ văn phòng bên này. Có trong văn phòng mặt lão sư nhìn đến hai người, cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi, đều biết Khương Tuyết Phỉ cùng Chu Trạch Giai quan hệ. Vương lão sư, ta trước cùng ta lão công đi trở về, học sinh bên kia ngài nhiều hơn chiều cố a tương đương, này Vương lão sư là cao tam nhất ban chủ nhiệm lớp. Nghe được Khương Tuyết Phỉ nói lúc sau liên tục gật đầu. Hảo, ngươi đi về trước đi. Học sinh bên này có ta nhìn đâu, Vương lão sư tuổi lớn. Cũng không phải bất cận nhân tình người, cho nên nhìn này tiểu vợ chồng hai người ân ái, cũng là cảm thấy khá tốt, cho nên không chút khách khí làm Khương Tuyết Phỉ cùng Chu Trạch Giai rời đi. Cảm tạ Vương lão sư lúc sau, Khương Tuyết Phỉ lúc này mới cùng Chu Trạch Giai cùng nhau rời đi. Hai người tới rồi trong xe. Khương Tuyết Phỉ lúc này mới nhìn về phía ghế điều khiển trượng phu. Hôm nay nghĩ như thế nào lên tiếp ta? Không phải nói công ty gần nhất đều rất bận sao? Trượng phu là làm tiêu thụ. Này một hàng muốn kiếm tiền chính là nếu không đình bận rộn. Khương Tuyết Phỉ minh bạch điểm này. Cho nên rất nhiều thời điểm liền tính là trượng phu hơn phân nửa đêm say rượu trở về. Nàng cũng đều không có gì câu oán hận. Hầu hạ trượng phu đi vào giấc ngủ, trước hai ngày thời điểm trượng phu rõ ràng nói công ty hai ngày này muốn vội. Khương Tuyết Phỉ còn nhớ rõ, là rất bận, bất quá ta có một cái tin tức tốt, gấp không chờ nổi muốn nói cho ngươi, Chu Trạch Giai quay đầu xem một cái thê tử. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe, hắn không tính toán ở trên xe đem chuyện này nói cho thê tử. Nếu là thê tử rất cao hứng làm sao bây giờ? Cũng không có địa phương phát tiết. Tin tức tốt, cái gì tin tức tốt? Khương Tuyết Phỉ có chút kinh ngạc, nhìn trượng phu sườn mặt, có hiệp nghị sao? Bất quá xem trượng phu này bảo mật bộ dáng, phòng chừng là tạm thời không tính toán nói cho nàng. Chờ về nhà, người sẽ biết. Chu Trạch Giai thập phần bình tĩnh, lúc sau lái xe mang theo Khương Tuyết Phỉ về tới trong nhà. Chờ Khương Tuyết Phỉ đem đồ vật đều đặt ở trên sofa lúc sau. Lúc này mới đem vé số đem ra, đưa cho nhà mình lão bà. Lão bà, xem này trương vé số. Ta trúng thưởng. Khương Tuyết Phỉ sửng sốt, tiếp nhận nhà mình trượng phu trong tay đưa qua vé số. Nàng vẫn luôn đều biết trượng phu có mua vé số thói quen. Lúc này nhìn trượng phu như thế hưng phấn bộ dáng. Không đành lòng đả kích đối phương, suy đoán này vé số trúng nhiều ít, 5 vạn, đối với người thường tới nói, trúng thưởng loại chuyện này vốn dĩ chính là thiên phương dạ đàm. Có thể trúng cái 1 vạn 5 vạn gì đó cũng đã đủ nhiều. Cho nên Khương Tuyết Phỉ mới có như vậy do hỏi, không phải, Chu Trạch Giai lắc đầu, sau đó vươn tay so ra một cái ra, 2 cái trăm triệu. Rõ ràng trượng phu nói ra mỗi một chữ chính mình đều nghe hiểu được. Nhưng là hợp ở bên nhau liền không hiểu. Khương Tuyết Phỉ ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân. Cảm thấy đối phương có phải hay không phát sốt. Nhịn không được vươn tay sờ sờ trượng phu cái trán. Sờ nữa sờ chính mình. Không phát sốt à, như thế nào tịnh nói mê sảng. 2 cái trăm triệu, người xác định là vé số có thể chung sao? Phải biết rằng nhiều năm như vậy liền Khương Tuyết Phỉ duy nhất một cái biết đến lớn nhất dài. Thường, cũng mới 100 triệu nhiều mà thôi. Hiện tại trượng phu bỗng nhiên nói chính mình trúng thưởng 2 cái trăm triệu. Khương Tuyết Phỉ trước tiên phản ứng chính là cảm thấy không có khả năng. Là thật sự, giữ chặt thê tử tay. Chu Trạch Giai mặt khác một bàn tay lấy ra di động. Đem chính mình phía trước tìm tòi trúng thưởng dãy số một lần nữa tìm tòi. mặt trên liền xuất hiện mới nhất mở thưởng dãy số cùng với trúng thưởng kim ngạch. 200 triệu, ngươi xem, loại chuyện này ta có thể lừa ngươi sao? Trước kia thời điểm ta không có tiền, hiện tại chúng ta có tiền, muốn làm gì đều được. Khương Tuyết Phỉ lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc xem di động bên trong mở thưởng dãy số. Tiếp theo mới nhìn về phía chính mình trong tay vé số. Nhất nhất so đối lúc sau. Thế nhưng thật xác định này trong tay vé số chính là mở thưởng trúng thưởng dãy số. Tức khắc cầm vé số tay liền run lên một chút. Tiếp theo kinh hỉ nhìn về phía nam nhân nhà mình. Trúng thưởng, chúng ta thế nhưng thật sự trúng thưởng. Nàng nói, lập tức bổ nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Cả người ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực nhảy nhót, kích động vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, còn có nàng kia vui vẻ tiếng cười, làm Chu Trạch Giai tâm lập tức liền mềm mại lên, nhẹ nhàng ôm đối phương, làm đối phương ngắn ngủi kích động lúc sau, nhẹ nhàng vuốt ve thê tử sợi tóc. Tiết Phỉ, trước kia kết hôn thời điểm ta hai bàn tay trắng, làm ngươi đi theo ta chịu khổ, còn phải bị người khác cười nhạo. Hiện tại ta có tiền, này 200 triệu không chỉ là ta, cũng là của ngươi, chờ lãnh thưởng thời điểm chúng ta cùng đi, này đó tiền là chúng ta, trượng phu ôn nhu ánh mắt. Làm Khương Tuyết Phỉ càng là trong lòng tràn ngập vui sướng. Đôi lông mày chi gian đều tràn ngập phong tình, làm nàng nghĩ đến trước kia thời điểm nhìn đến tin tức. Nói vợ chồng hai người trong đó một cái trúng vé số. Cũng liền hơn 100 vạn, liền lừa làm thê tử ly hôn, lúc sau đem vé số độc chiếm sự tình. Chính là hiện tại, trượng phu trúng thưởng 200 triệu, liền tính là nộp thuế lúc sau, cũng có 100 triệu nhiều. Nhiều như vậy tiền, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nghĩ tới gạt chính mình. Cái này làm cho Khương Tuyết Phỉ như thế nào có thể không kích động. Nếu không phải bởi vì đem chính mình đặt ở trong lòng. Đối phương vì cái gì sẽ làm như vậy đâu? A Giai, ngươi quả thực là thật tốt quá. Như vậy chuyện quan trọng, thế nhưng sẽ nói cho ta, làm thê tử của ngươi. Ta thật sự thực vui vẻ. Này cùng tiền nhiều ít không quan hệ, mà là ở ngươi có được càng nhiều đồ vật khi, nguyện ý cùng ta chia sẻ. Cái này làm cho ta thật sự thực vui vẻ, 200 triệu không phải hai khối tiền. Cũng không phải 2000 khối 2000 khối, nhân tính là chịu không nổi đo lường, làm lão sư Khương Tuyết Phỉ càng là từ ba mẹ nơi đó biết không thiếu về học sinh về gia trưởng sự. Tình, mà hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần cùng chính mình trượng phu ở bên nhau, về sau liền tính là gặp được thế nào sự tình, nàng đều sẽ không cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi, bởi vì đối phương là như thế tín nhiệm nàng. Giống như là nàng tín nhiệm đối phương giống nhau, hai người ôm ở bên nhau, lúc này tâm lại là phá lệ gần sát, có lẽ là bởi vì tiền, cũng có lẽ là bởi vì tín nhiệm. Chu Trạch Giai minh bạch, Khương Tuyết Phỉ sinh ra ở như vậy gia đình, cha mẹ đều là đại học giáo thụ, đối với tiền loại này vật ngoài thân, nàng cũng không có bao lớn cảm thụ, nếu ái tiền nói. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn càng tốt trượng phu người được chọn, mà không phải gả cho hắn, cho nên Chu Trạch Giai có thể cảm nhận được nữ nhân này đối hắn tín nhiệm mần ni kia đương nhiên. Của ta chính là của ngươi, trong nhà này hết thảy đều là ngươi, hắn miệng ngọt ngào làm ra bảo đảm. Làm Khương Tuyết Phỉ lại là nở nụ cười, cười xong lúc sau mới nhớ tới một việc, buông lỏng ra trượng phu. Lôi kéo trượng phu tới rồi sofa bên này ngồi xuống. Đem vé số đặt ở trên bàn. Ngươi trúng thưởng sự tình. Nói cho ba mẹ sao? Cái này ba mẹ, đương nhiên là chỉ Chu Trạch Giai ba mẹ. Rốt cuộc như vậy trúng thưởng không phải 1000 khối. 1000 khối, có thể nhỏ đến không cần phải nói minh. Đây là 200 triệu sự tình a. Này 200 triệu có thể thay đổi sự tình nhiều đi. Ít nhất đối với Chu gia cùng Khương gia là giống nhau. Liền tính là lại như thế nào nỗ lực, bọn họ như vậy gia đình cả đời muốn kiếm 200 triệu kia đều là không có khả năng sự tình. Còn không có, Chu Trạch Giai lắc đầu, nhớ tới Phương Xuân Lan, tạm thời không tính toán đem chuyện này nói cho Chu phụ Chu mẫu. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, Chu gia nhưng không giống nhau. Hứa Nguyện người có tiền lúc sau, Chu phụ vẫn là bộ dáng cũ, ngược lại là Chu mẫu cùng người hỗn tới rồi cùng nhau. Này cũng nhưng thật ra làm người cảm thấy trào phúng, nhìn đến trượng phu thần sắc có chút không vui. Khương Tuyết Phỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Suy nghĩ trong chốc lát, thật cẩn thận dò hỏi. Vậy ngươi, tính toán khi nào nói cho ba mẹ a? Vẫn là nói không nói cho. Trượng phu là một cái hiếu thuận người. Điểm này nhi Khương Tuyết Phỉ biết, chính là trượng phu bỗng nhiên trúng 200 triệu, lại không có trước tiên nói cho ba mẹ. Cái này làm cho Khương Tuyết Phỉ nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng đến cái thứ nhất biết chuyện này người thế nhưng là chính mình. Khương Tuyết Phỉ trong lòng tràn ngập một loại ngọt ngào. Loại cảm giác này, thật giống như là bị trượng phu đặt ở đệ nhất vị giống nhau. Làm nàng tâm tình vui sướng, liền tính là nàng không cần này đó tiền, nàng cũng thật cao hứng. Chu Trạch Giai nghe được thê tử vấn đề này. Nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chờ chúng ta đem tiền lấy ra lúc sau, lại nói cho ba mẹ đi, tổng không thể nói cho lão bà, người bà nếu là biết ta có tiền, sẽ làm chúng ta ly hôn đi. Dù sao Chu Trạch Giai là không nghĩ ly hôn, đệ 1242 chương trời giáng tiền của phi nghĩa 200 triệu ba bởi vì 200 triệu vé số. Đánh sâu vào. Khương Tuyết Phỉ cả đêm đều ngủ không được, cùng Chu Trạch Giai nằm ở bên nhau. Nghĩ này 200 triệu liền tính là giao nạp thuế lúc sau cũng có 100 triệu nhiều. Đến lúc đó cũng không biết có thể làm nhiều ít sự tình. Một đêm phất nhanh cảm giác đương nhiên là thực kỳ diệu. Làm Khương Tuyết Phỉ ngày hôm sau đi trường học thời điểm quả thực là đầy mặt cảnh xuân. Nàng đã cùng trượng phu thương lượng hảo. Hậu thiên cùng đi đem cái này thưởng lãnh, chờ bắt được cái này tiền thưởng lúc sau, mặc kệ trượng phu là tưởng chính mình khai công ty vẫn là thế nào. Đều khá tốt tương đương Chu Trạch Giai còn lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này từ chức. Từ chức thời điểm chủ quản còn để lại Chu Trạch Giai hỏi chuyện. A Giai A, ta biết ngươi ở công tác thượng vẫn luôn đều thập phần nỗ lực. Như thế nào liền nhớ tới từ chức? Nếu là này tiền lương không hài lòng, ta có thể đuổi kịp mặt đệ trình một chút, cho ngươi chướng tiền lương A tương đương, chủ quản ở còn như thế nào nhiều công nhân bên trong vẫn là thực. Xem trọng Chu Trạch Giai, người lớn lên phô trương, có thể mang đi ra ngoài, hơn nữa nói chuyện làm việc đều được, là một cái có thể bồi dưỡng người. Chủ quản, cảm ơn ngài vẫn luôn đối ta bồi dưỡng, bất quá ta thật sự tính toán từ chức. Khoảng thời gian trước uống rượu uống quá lợi hại, cảm giác thân thể vẫn luôn không thế nào hảo, cho nên muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Chu Trạch Giai xin lỗi cười. Trên thực tế là cảm thấy chính mình không thích như vậy công tác. Đương tiêu thụ chạy nghiệp vụ, yêu cầu chính là cầu người cùng uống rượu, lừa lừa này hai loại chính là Chu Trạch Giai nhất không thích. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không dựa theo Hứa Nguyện người nguyên bản công tác tiếp tục đi xuống. Nói vậy, sẽ chỉ làm hắn phiền muộn không thôi. Huống hồ chờ vé số đổi lúc sau, hắn có thể làm sự tình nhiều. Liền tính là cầm đi phong đầu mặt khác công ty, cũng có thể kiếm không ít. Thật giống như trên mạng một ít vọng hữu ý tưởng giống nhau. Nếu có 100 triệu, chỉ là đặt ở ngân hàng bên trong ăn lợi tức. Đều có thể ăn cả đời. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy Chu Trạch Giai là không có. Đương tiền nhiều tới rồi nhất định con số thời điểm. Tiền đã biến thành một chuỗi con số. Vậy được rồi, ta cũng không lưu ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là về sau còn nghĩ đến công ty A, ta tùy thời hoan nghênh. Chủ quản xem chính mình lưu không được Chu Trạch Giai. Cũng không nói cái gì. Làm Chu Trạch Giai đi xử lý từ chức thủ tục, cái này thủ tục xử lý hảo lúc sau, còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể đủ lấy công ty phía trước áp tiền. Chu Trạch Giai đi xử lý từ chức thủ tục, sau đó cảm thấy mỹ mãn rời đi công ty, Tân Sinh Hoạt đang theo hắn vẫy tay. Ra tới lúc sau, vừa vặn tới rồi giữa trưa, liền mua một bó hoa đi trường học tìm nhà mình lão bà. Này một đợt tú ân ái nhưng thật ra làm trường học không ít người minh bạch vì cái gì Khương Tuyết. Vì tốt như vậy điều kiện, như thế nào liền coi trọng như vậy một người. Này gia đình điều kiện tuy rằng không được a, nhưng này nam nhân đối Khương Tuyết Phỉ là thật không sai. Giống nhau phu thê kết hôn 2 năm lúc sau, nào còn có ngày thường tổng tới đón, lại còn có mang theo đưa hoa đưa cơm. Tóm lại Khương Tuyết Phỉ là đã chịu không ít đã kết hôn phụ nữ hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc nhà mình lão công khó hiểu phong tình, là không có cách nào cùng người ngoài nói. Khương Tuyết Phỉ cũng là thực kinh hỉ, không nghĩ tới trượng phu còn tới cấp nàng đưa hoa, sau lại biết lão công từ chức lúc sau, cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật phía trước Khương Tuyết Phỉ đều vẫn luôn ngượng ngùng nói. Nàng cũng không phải quá duy trì trượng phu làm tiêu thụ này một hàng. Bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, ngày đêm điên đảo không nói, cả ngày uống rượu, thân thể đều hỏng rồi. Bất quá Khương Tuyết Phỉ lại không có nghĩ tới muốn từ chức sự tình. Mắt thấy thi đại học sắp tới, nàng lớp học học sinh đều là muốn tham gia thi đại học. Nếu trong giây lát thay đổi lão sư, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ ôn tập. Đây là Khương Tuyết Phỉ làm lão sư tuyệt đối không muốn nhìn đến. Tới rồi ngày hôm sau thứ bảy, Khương Tuyết Phỉ riêng cùng mặt khác lão sư thay đổi khóa lúc sau. Cùng trượng phu cùng nhau tới rồi lãnh thưởng trung tâm nơi đó. Vì phòng ngừa người khác nhận ra tới, hai người còn đeo mặt nạ, rốt cuộc này không phải bình thường một chút tiền. 200 triệu cũng đủ làm có chút người có tâm động tâm ân đi lãnh thưởng trung tâm bên này. Cũng là đối 200 triệu giải thưởng lớn thập phần tò mò. Không biết có thể hoa lạc nhà ai. Rốt cuộc trước kia liền tính là khai quá loại này cách xù giải thưởng lớn. Nhưng là lại là không có người tới lãnh. Cho nên lần này mọi người xem vừa mới bắt đầu không có người lãnh. Con tưởng rằng lại là không có người lĩnh. Kết quả không nghĩ tới lần này thật sự chờ tới rồi người. Vẫn là một đôi phu thê, không đủ đại gia chung quy vẫn là cao hứng. 200 triệu vé số đổi lúc sau, khấu nạp thuế là 100 triệu nhiều. Dựa theo Khương Tuyết Phỉ yêu cầu đặt ở trượng phu tài khoản bên trong. Kỳ thật Chu Trạch Giai cũng đề qua muốn hay không đặt ở Khương Tuyết Phỉ nơi đó. Nhưng là bị Khương Tuyết Phỉ cự tuyệt, hai người tuy rằng là phu thê. Nhưng là này vé số là trượng phu mua, tiền đương nhiên muốn đặt ở trượng phu nơi đó. Trượng phu đối chính mình đã như vậy tín nhiệm, cho nên Khương Tuyết Phỉ cũng không lo lắng Chu Trạch Giai sẽ dùng cái này tiền làm cái gì chuyện. Xấu, vợ chồng hai người lái xe ra tới, đã bắt được một cái nhiều trăm triệu tiền thưởng lúc sau. Đều là có chút hưng phấn, Chu Trạch Giai tuy rằng chính mình cũng sẽ kiếm tiền. Nhưng là loại này bầu trời rớt bánh có nhân đương nhiên là càng thêm lệnh người cảm thấy may mắn. Cùng cao hứng, cho nên lái xe thời điểm cũng là hưng phấn thực. Hết chương.